nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 34, góc truyện audio.com. Sự kiện tuyết đen trở lại đã và đang là chủ đề hot. Không chỉ ở thế giới ngầm mà ở cả trường lớp, không ai biết cô ấy là ai. Chỉ lan truyền rằng cô ấy rất đẹp và đang giúp cho JP lớn mạnh hơn. Tâm trạng của nó cũng đã ổn và trở lại bình thường. Mọi người cũng đã an tâm về nó hơn. Hắn giờ đã quan tâm nó hơn, cười nói nhiều hơn trước, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng dáng vẻ ngạo nghễ vốn có. Ở lớp Hân dạo này ít xuất hiện, nhưng cũng chẳng bị giáo viên nhắc nhở, đó vẫn là thắc mắc của nhiều học sinh. Bọn nó thì cũng chẳng quan tâm, riêng Yan thì cũng có một chút lo lắng cho Hân, nhưng như vậy lại có người khó chịu. Này, học xong ở lại trường tôi muốn đưa cô đến một nơi, tin nhắn của Khánh. Tên này điên à, ngồi gần bàn không nói giờ còn bày đặt nhắn tin. Yan đọc tin nhắn xong quay ra nhìn Khánh. Khánh giả lơ quay ra chỗ khác, mặt hơi ửng hồng. Lát mày về với tụi anh Quân đi nhé. Tao có chút việc về sau. Yan nói nó, ok, nó ngẩng đầu lên trả lời Yan, di nhà ta đang ngủ trong lớp. Ba, này mấy đứa, mai chủ nhật đi chơi nhé, 8 giờ công viên giải trí anh lên nhà đón. Ôi đi chơi ạ, có đi ăn không anh? Yan mắt sáng rỡ, nghĩ đến đồ ăn là mừng quýnh chua tham ăn. Có thưa cô nương, dì nhớ đi nhé, ok hai, đang ngủ ngon cứ bị đánh thức quài, tuy hơi bực nhưng vẫn mỉm cười đáp lại hai nó. Chúa ngủ, dậy đi cô xuống kìa, hắn cốc đầu nó, lần thứ ba bị quấy dày, giờ nó đã bực thật đập bàn cái, dầm, trừng mắt nhìn hắn, hai anh chị kia làm gì vậy? Ra ngoài đứng cho tôi. Cô Liên tuy biết thân phận của hai đứa không tầm thường nhưng cũng không thể không coi giáo viên ra gì. Thưa cô em không, nó đang định cãi, không thưa gửi gì hết ra ngoài cho tôi. Vâng, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt ra cửa lớp, đứng hắn thì đứng dựa tường cười đợi nó ra. Ngậm miệng lại, bất lịch sự, nó đang tức nhìn thấy mặt hắn còn tức hơn. Bị nói vậy, hắn im luôn từ đó. Trong lớp Quân, Khánh, Yan, và Ki đang cười khúc khích nhìn ra, ai cũng biết tình cảm của hắn dành cho nó nhưng chỉ mình nó là không biết. Ngây thơ vô số tội, I-N-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G- hắn nói thầm, mày ra trước đi tao ra sau. Nhăn nói nó, nhớ về sớm bay, nó vẫy tay chào đi cùng anh quân ra về. Nhăn vẫy tay chào lại. Lúc Nhăn từ trong lớp bước ra tới cổng trường đã thấy Khánh đang đợi mình, trên người đã mặc bộ đồ khác. Trắng từ đầu đến chân à, trừ tóc ra thì cái gì cũng màu trắng. Khuôn mặt cậu như một tuyết tác của thượng đế, làn da trắng. Đôi lông mày rậm, sống mũi thanh tú. Mặc áo sơ, mi cài khuy hờ hững lộ cơ bắp và bờ ngực săn chắc. Quần tây trắng dày trắng, Khánh hôm nay vừa lãng tử lại có phần rất dịu dàng. Tôi biết mình đẹp rồi, cô không cần nhìn mãi vậy đâu. Khánh cô quơ tay trước mặt Nhan, bị nói trúng tim đen, Nhan hơi ngượng cãi cùn. Tôi đang nhìn cái xe của anh chứ có phải anh đâu. Lè lưỡi tinh nghịch, nhưng cũng công nhận Khánh biết chọn xe thật cùng tông màu trắng với chủ của nó luôn. Khánh chở Nhan đến một cây cầu nhỏ, nhìn hướng ra sẽ thấy mặt hồ bên kia hình trái tim. Cầm tay Nhan dắt nó đến giữa cây cầu. Tôi định sẽ đưa người tôi yêu đến nơi này tỏ tình, cô thấy nơi này như thế nào? Rất đẹp, Nhan cười nhưng trong lòng có chút gì không vui, chính cô cũng không hiểu nổi. Cô là con gái, chắc cô biết con gái thích được tỏ tình như thế nào chứ? À, một nơi lãng mạn có nhiều nến xế thành hình trái tim lớn. Xung quanh là hoa hồng, người con trai sẽ quỳ xuống nói anh yêu em, làm người yêu anh nhé. Nhan bắt đầu mơ mộng. Cô chắc chứ? Khánh cúi sát mặt vào mặt Nhan làm cô có chút bối rối. Tim đập mạnh, đương nhiên con gái luôn thích sự lãng mạn, kể cả những người khô cứng nhất mà. Nhan cười, anh thích ai sao? Trong đầu Nhan lại có đống thắc mắc. Sao cô lại thấy buồn như thế này? Kẻ khó ưa đó thích người khác tỏ tình rồi sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng sao cô lại thấy mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng? Nè, cô khóc đấy à? Khánh lo lắng nhìn mắt Nhan đỏ hoe. Đâu có, trên này nhiều bụi quá bay vô mắt tôi. Thôi tôi về trước đây, anh hẹn cô gái ấy đến đây đi. Khoan đã, cô gái đấy đến rồi mà. Khánh vừa dứt câu Yan đã quanh lên quay xuống tìm người mà Khánh nói đã đến rồi. Đâu cơ, Yan thắc mắc, chợt Khánh quỳ xuống, rút trong túi áo ra một hộp nhẫn kim cương được làm rất tinh xảo. Có thể anh không đưa em đến nơi lãng mạn như em mong muốn, cũng không có những cây nến xếp thành hình trái tim và những bông hồng. Nhưng anh có trái tim chân thành này dành cho em, người con gái anh yêu là em và người con gái anh muốn bảo vệ cũng chính là em. Anh không hứa là sẽ yêu em và bảo vệ em suốt đời, nhưng giờ phút này anh tự tin để nói lời này, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé. Yan không nói được gì nữa, toàn bộ hoạt động của cơ thể đã bị ngưng đọng. Một phần vì quá bất ngờ, một phần vì quá xúc động. Khánh vẫn quỳ ở đó đợi câu trả lời của Yan, nhưng cô vẫn đứng bất động ở đó. Năm bộ trôi qua, Khánh buồn rầu đứng dậy định cất nhẫn đi thì Yan giật lại. Nó là của tôi mà, đeo cho tôi. Yan mỉm cười tinh nghịch nhìn Khánh. Cậu vui mừng ôm Yan vào lòng, cảm ơn vì đã tin anh. Bọn nó từ dưới gầm cầu vỗ tay nhìn lên, dù không biết họ đã nói gì với nhau nhưng nhìn tình cảnh giờ cũng đủ hiểu. Mày phải thật hạnh phúc đó, nó thầm nghĩ rồi mỉm cười cho cặp đôi này, cách chương.